không em thấy vô vàng bươm trên câu nhạc đêm vương. Lệ nào em khóc cho cuộc tình còn tơ vương. Kỷ niệm xanh ngát cho tình yêu thêm say đắm. Đêm năm em khóc thương sợi tóc rơi mênh mông biển khơi. Đêm buồn em đến bước ai về trong cơn mơ lẻ loi. Nguyện cầu rồi đôi lứa sẽ sống trọn đời bên nhau. Giấc mộng này xin giữ cho ngày mai thêm tươi sáng. Người ơi em còn mơ thấy nắng lên cao trên túi vui. Giữ tình hạ đông mắt gối chẳng đêm nào ta có đôi. Thầy quên nghe người yêu đến trăm năm đời ta còn nhau. Tôi sẽ ghé đến bên cho ta tình yêu thôi mong chờ. Tình người chưa xa em lần nữa. Đôi nhân tình thật say đắm. Giờ trời và tiền tôi sao còn xa xa lắm. Người ơi em còn mơ thấy nắng lên cao trên túi vui. Giờ tình hạ đông mắt gối chân đêm nào ta có đôi. Anh quên nghe người yêu đến trăm năm đôi ta còn nhau. Thì sẽ ghé đến bên cho ta tình yêu thôi mong chờ. Chưa xa em lần nữa. Đêm năm như sóng xa chưa cánh chim bay trong ngàn. Thắm đôi nhân tình thật say đắm. Giờ trời và đêm tối sao còn xa xa lắm. Người ơi em còn mơ thấy nắng lên cao trên túi vui. Giờ tình hạ đắm mắt cuối chân đêm nào ta có đôi. Anh quên nghe người yêu đến trăm năm đôi ta còn nhau. Tôi sẽ ghé đến bên cho ta tình yêu thôi mong chờ.